Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, lần thứ hai bị tập kích. Lại là một đoàn hắc vụ ở chung quanh ngưng tụ. Vừa mới tu chỉnh xuống tới đám người. Thần kinh lập tức căng thẳng lên. Chuẩn bị nghênh chiến. Đầu chọc quả quyết ra lệnh. Tần Phấn lại không nhanh không chậm ngáp một cái. Vượt quá ba người dự kiến chính là. Cái này đoàn hắc vụ chỉ là ngưng tụ thành đoàn hình. Cũng không có đối đám người tạo thành ảnh hưởng gì. Vương Như thở ra một hơi dài. Cổ họng trái tim cũng chìm xuống dưới. Tần Phấn chụp lấy cái mũi. Một mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm phát hiện những này hắc vụ không quy luật vận chuyển. Chỉ là mấy người này giống như không nhìn ra bộ dáng. Đầu chọc cũng đã nhận ra trừ Tần Phấn bên ngoài tất cả mọi người. Vô luận là tinh thần vẫn là thể lực đều đã đạt tới cực hạn. Mà lại hiện tại chỗ sâu tại che khuất bầu trời phố Nam bên trong. Cũng không cách nào biết được thời gian đến cùng đi qua bao lâu. Hiện tại tất cả mọi người có thể dựa vào. Cũng chỉ có Tần Phấn. Tần huynh, nhóm chúng ta dạng này phạm vi lớn tìm kiếm không phải cái biện pháp. Tiếp tục như vậy nhóm chúng ta hoàn toàn nhịn không được. Nhóm chúng ta cần nhanh nhất tìm tới. Hoang hồn ngay tại chỗ. Tần Phấn nghe nói đầu chọc. Trợn trắng mắt. Để các ngươi chạy thời điểm lại không chạy. Bây giờ nghĩ chạy phát hiện không còn kịp rồi. Lại thêm hắn đối phố Nam chưa quen cuộc sống nơi đây. Coi như chỉ đường lại có thể đi tới chỗ nào đi. Liền đi tòa kia cao nhất hợp hoan lâu thôi. Tần Phấn theo ngón tay phía dưới tầm mắt đi tới bên trong kiến trúc cao nhất. Phía trên còn mang theo ba cái to lớn chữ. Hợp hoan lâu, đầu chọc rơi vào trầm tư, nếu như ta nhớ không lầm. Lúc trước nữ tử kia chính là hợp hoan lâu đầu bài. Nhưng nàng lại là tại thanh hoa trên lầu nhảy. Tầng, theo đầu chọc thủ thế. Tần Phấn nhìn về phía hợp hoan lâu cách đó không xa khác một tòa nhà cao tầng. Có cái gì khác biệt địa phương sao? Tần Phấn có chút im lặng. Cái này nữ tử vì sao còn cố ý muốn làm phiền toái như vậy? Đầu chọc cũng lắc đầu. Hắn cũng không biết rõ nữ tử vì sao lại có như thế cử động khác thường. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói. Hoang hồn xuất hiện trước khi chết địa phương khả năng tương đối cao. Vương Như quả quyết nói đến. Kia nhóm chúng ta liền đi thanh hoa tầng. Đây đều là thường thức. Không cần thiết nghe hắn. Đầu chọc đối mặt với lựa chọn cũng có chút do dự. Nếu như đi nhầm vị trí. Liền sẽ hao phí đại lượng thể lực tinh lực. Kia không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống trừ bỏ hoang hồn thành công tính. Tần Phấn nhún vai. Hắn chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Dù sao cuối cùng vẫn là đoàn thể hành động. Một bên Trương Nghị cũng đứng dậy nói đến. Ta cũng tán thành sư muội thuyết pháp. Mặc dù Tần Huynh khẳng định có chính hắn ý nghĩ. Nhưng là dựa theo lẽ thường khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Nhóm chúng ta cũng không có phạm sai lầm đường sống. Gặp Tần Phấn không có tỏ thái độ. Đầu chọc đồng ý hai người thuyết pháp. Bốn người liền cùng nhau đi tới thanh hoa tầng. Trên đường đi, Vương Như cũng đang len lén liếc về phía đi tại sau cùng Tần Phấn. Phát hiện chỉ có hắn một cái người như là một cái người không việc gì đồng dạng. Nhẹ nhàng linh hoạt tại hắc vụ bên trong tới lui tự nhiên. Thật giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng đồng dạng. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn nói thật là đúng? Ngay tại Vương Như nội tâm bắt đầu dao động thời điểm. Hắc vụ ở bên người bắt đầu quay vòng. Xem chừng, đứng ở một bên Trương Nghị dẫn đầu lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Vương Như cũng không có để ở trong lòng. Nàng không có phát giác được cái gì đặc biệt. Nói không chừng còn là mọi người suy nghĩ nhiều. Nhưng mà chính là tại cái này thời điểm. Nữ nhân tiếng cười gian lại vang lên. To lớn tiếng cười gian tại Vương Như vang lên bên tai. Cho dù là có chân khí hộ thể, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được nàng. Nguy rồi, đầu chọc cùng Trương Nghị nhìn ra Vương Như dị dạng, vội vàng xuất thủ, bôn lôi trường, tân nguyệt đao pháp, ngô, hai người cấp tốc vận chuyển chân khí. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cũng cảm thấy vùng đan điền giống như là bị người trọng kích đồng dạng. Tần Phấn nhìn thấy hai người thoáng chốc dừng lại động tác. Thở dài nói đến, ngươi xem một chút các ngươi. ta nói không thể gia tốc vận chuyển chân khí đi. Quả nhiên xảy ra chuyện. Nói thì nói như vậy, nhưng Tần Phấn quả quyết đại lực vung ra một kiếm. Ba người chỉ cảm thấy đối diện đánh tới như là sóng gió động trời gió lốc. Duy trì thế đứng. Không, tại cái này sóng lớn phía dưới muốn hô hấp cũng rất miễn cưỡng. Mà Vương Như khó chịu nhất, bởi vì nàng thân ở chính giữa vị trí. Hoang hồn cơ hồ là không kịp chống cự. Tại trong chớp mắt liền bị Tần Phấn vung vẩy ra kiếm áp đánh tan. Biến mất tại không khí bên trong. Kiếp sau quãng đời còn lại đầu chọc điên cuồng thở. Hắn thậm chí cảm giác không khí chung quanh cũng trở nên mát mẻ rất nhiều. Vương Như trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Đầu óc của nàng tại cái này liên tiếp biến cố phía dưới đều có chút đứng máy. Tần huynh, vừa mới ngươi làm như thế nào? Trương Nghị một mặt đắng chát. Vẻn vẹn một kích, cũng chỉ là một kích. Liền để hắn rõ ràng minh bạch giữa hai người chênh lệch. Đối mặt với Trương Nghị đặt câu hỏi, Tần Phấn gãi gãi gương mặt, bởi vì vận chuyển chân khí sẽ bị hắc vụ cản trở. Cho nên ta liền đại lực vung đánh đến lôi kéo xung quanh không khí tách ra hoang hồn hư thể. Chỉ cần các ngươi vung vẩy tốc độ rất nhanh cũng làm được a, nhìn về phía một mặt thành khẩn giống như là không có bất luận cái gì dáng vẻ nói láo. Đầu chọc cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tự mình ngũ giai bôn lôi trường. Có thể trong không khí vạch ra lôi minh thanh âm liền đã chứng minh đại thành. Nhưng Tần Phấn lại nói tự mình chỉ là tiện tay vung lên liền làm được. Đây là bao lớn chênh lệch a. Cảm ơn ngươi. Chuyện cho tới bây giờ. Vô luận lớn đến mức nào không cam tâm. Vương Như cũng chỉ có thể hướng Tần Phấn nói lời cảm tạ. Nếu như không phải hắn vừa mới xuất thủ tương trợ, tự mình sợ là đã gặp độc trảo. Vương Như cũng không nghĩ tới Tần Phấn lại có cao siêu như vậy kiếm thuật. Xem ra đối phương coi như có chút đồ vật. Tần Phấn ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này hỏa dược nữ xem ra cũng là có thể như thường giao lưu nha. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một điểm. Các ngươi có phát hiện hay không chung quanh hắc vụ càng ngày càng đậm. Bất quá khi dưới, Tần Phấn vẫn là đưa ra một cái nho nhỏ ý kiến. Ba người cúi đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện tự thân đã bị hắc vụ chỗ quấn quanh. Chuyện gì xảy ra? Đầu chọc có chút kinh ngạc, vừa mới còn chẳng qua là sấp xỉ tại trong suốt hình dáng hắc vụ. Hiện tại đã trở nên tương đương nồng đậm. Ta cảm giác, bọn hắn giống như là đang tìm một mục tiêu. Tần Phấn đỡ cái cằm, nói tiếp đi đến. Có thể là Vương Như a. Vừa dứt lời, hắc vụ đồng loạt xông về Vương Như. A, Vương Như kịp phản ứng lúc, quanh thân đã bị hắc vụ hoàn toàn bao phủ. Sư muội, Trương Nghị lập tức vung đao ý đồ xua tan hắc vụ. Nhưng hắc vụ một tầng lại một tầng cấp tốc quấn quanh ở Vương Như trên thân. Bị bao khỏa ở bên trong Vương Như ý đồ giãy giụa. Nhưng dần dần đã mất đi động tĩnh. Tần Phấn cau mày, lần này hắc vụ bao khỏa tương đương chặt chẽ. Mình nếu là muốn giống trước đó như thế tách ra bọn chúng, khẳng định sẽ sử dụng càng lớn lực khí. Nhưng Vương Như tại dạng này trong hoàn cảnh có thể hay không bình yên vô sự, Tần Phấn không dám hứa. Chắc, mà nhiệm vụ từ đầu nhưng lại nhất định phải toàn viên may mắn còn sống sót. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không dám xuất thủ. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, hắc vụ đằng không mà lên, liên đới lấy Vương Như cùng một chỗ bay về phía phương hướng ngược. Sư muội, tại Trương Nghị tuyệt vọng la lên phía dưới cũng tại còn lại hai người nhìn chăm chú phía dưới. Hắc vụ thẳng tắp bay vào hợp hoan lâu bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.